Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 44, Mộ Ngôn Ngôn liền hiểu. Nàng đây là dùng kinh hồng vũ khiêu pháp đâu. Kia này quần áo liền mặc lầm a. Ngốc tử, rõ ràng tự thân vũ kỹ rất tốt. Nhu, nguyễn độ xem cũng đủ. Nếu kinh hồng vũ biểu diễn hảo. Hơn nữa quần áo nghênh ngang tránh đoàn. Khẳng định so như vậy hảo. Như bây giờ có chút chẳng ra cái gì cả. Liền không có gì xem để mà ni vì ảnh hưởng nàng. Mà mất đi bản thân cơ hội. Được cái này mất cái khác. Tuyệt đối bổn, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên sẽ không có cái gì hứng thú. Lưu loát đứng dậy, trở về thay quần áo. Hào hào chuẩn bị một chút, ân, uống thuốc, tú nữ tài nghệ biểu diễn tiến hành đến hậu kỳ. Người quan sát đã không có cái gì hứng thú, bởi vì cầm kỳ thư họa phần lớn đều đại đông tiểu dị. Không một chút tân ý, ai vui xem, Huệ Dương trưởng công chúa tiểu nữ nhi tìm, Hoan công chúa. Nhũ danh kêu mềm yếu, bị hoàng thượng gọi vào mặt trên đến, nàng mới 5 tuổi, đúng là sống ba hiếu động thời điểm, mỗi tiếng nói cử động đều có thể chọc cho các trưởng bối bật cười. Hoàng thượng hoàng hậu lực chú ý đều ở trên người nàng. Cũng không phát hiện phía dưới đã thay đổi nhân, cho đến khi mềm yếu thủ đi xuống chỉ đi, hoàng thượng cậu, hoàng hậu mở. Các ngươi xem, nàng giống như một cái điểu, hoàng thượng hoàng hậu thế này mới đem ánh mắt nhìn xuống đi. Chỉ thấy giữa sân ương một cái mặc bạch màu lam giao nhau nữ tử chính bán ngồi trên mặt đất. Thân thể đều rung động, thân thể cặp cánh tay từng cái các đốt ngón tay đều có gấp khúc. Hình thành đặc hữu ba đạo loan kỹ thuật nhảy, theo âm nhạc biến ảo, cánh tay nàng cùng với bàn tay đều bắt đầu chớp lên. Gặp lại nhất loan, khá cụ hình thái, tay phải càng là dần dần dơ lên đỉnh đầu, phối hợp toàn hướng lên trên vãn kiểu tóc, thân thể rung động, vũ váy nhẹ lay động. Này, bị hấp dẫn lực chú ý nhân chỉ cảm thấy này hình tượng rất sinh động. Lại nhất thời nói không nên lời kết quả ra sao vật. Mềm yếu trực tiếp vỗ tay kêu lên, a nàng chính là một cái điều, mềm yếu nhận ra đến đây. Hảo hảo xem. Bên người nàng hoàng thượng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt lại có rõ ràng kinh, Gemini lúc này. Mềm yếu lại nhảy vỗ tay kêu lên. Ai ai ai, có bươm bướm phi vào được. Hiển nhiên, Mộ Ngôn Ngôn lại dùng kiểu cũ chiêu số. Chính là dùng đặc chế hương phấn đồ ở tại bản thân làn váy thượng. Theo nhẹ nhàng múa lên, các màu bươm bướm bay vào, vây quanh ở nàng bên cạnh người. Xoay quanh, Mộ Ngôn Ngôn duy trì bắt tay vào làm thế bắt đầu xoay quanh. Phiêu nhiên như tiên, bàng như tiên nữ hạ phàm ni nàng vong tình vũ đạo, biểu cảm nghiêm túc, phảng phất này không là một cái giải trí tính biểu diễn. Mà là ở biểu đạt bản thân tín ngưỡng cùng với thần thánh khẩn cầu. Vì trời xanh dâng lên nàng tối chân thành chúc phúc, cách đó không xa. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu Tiêu Ngự Phong rốt cục hồi qua thần. Khóe môi gợi lên một chút đắc ý tươi cười. Quả nhiên, hắn chỉ biết, nàng nhất định có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Này Vũ, rất ngạc nhiên, chỉ là, Tiêu Ngự Phong ánh mắt khắp nơi chàng mọi người si mê trên mặt nhất đảo qua. Đột nhiên có chút tức giận, bạch làm cho bọn họ thưởng thức một hồi tốt nhất vũ đạo. Đây là hắn nữ nhân. A, về sau lại vô cơ hội, Tiêu Ngự Phong hạ quyết tâm, nhất định phải cưới đến Giản Ngôn, hắn cả trái tim sớm ở trên người nàng, mặc dù ý thức trễ, nhưng hắn thật khẳng định, cách đó không xa, còn có hai người không bị hấp dẫn, hoặc là nói, hấp dẫn điểm đã qua đi, hiện tại càng nhiều hơn, là hận ý, trong đó một người là Tiêu Tiểu. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được Giản Ngôn cư nhiên biểu hiện như vậy xuất sắc. Này nghe những điều chưa hề nghe vũ đạo tuyệt đối có thể hấp dẫn phụ hoàng tầm mắt. Đã hấp dẫn tầm mắt mọi người. Vì sao? Vì sao của nàng váy không hư điệu? Vì sao nàng nghĩ đến được khiêu này? Vì sao của nàng nhân khiêu không đến đâu? Hết chương.